Đêm đông hôn đóa hồng, chương 13, Hoành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng u tối đã xua tan đi sự bình yên và lý trí giữa ban ngày ban mặt. Những thứ cảm xúc khó diễn đạt như thủy triều liên tục trào lên, cố giữ thâm người thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, mùi hương của gel xịt tóc mà cô thường thoa mỗi khi múa, mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài. Yết hầu anh cuộn xuống. Giữa hai hàng chân mày anh được bao phủ bởi nỗi bất an trong màn đêm đen. Nam chi của anh, tư tư của anh, bây giờ cuối cùng cũng ở trong lòng anh. Tất cả sự tự tôn và lòng kiêu ngạo mạnh mẽ của anh, đã định trước là đổ vỡ hoàn toàn ở trước mặt Nam chi, tất cả đều hiến dâng cho cô. Nam chi chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, vì men say nên cảm thấy nặng đầu, từng cơn một. Cô nhíu mắt, từ từ mở mắt ra. Sau đó cảm nhận được vai mình hơi ngứa, là tóc ngắn đâm vào, rồi sau đó cô ngửi thấy mùi thuốc lá đặc trưng trên người cố giữ thâm, cuối cùng cô mới nhìn rõ mặt anh. Giờ phút này, cô hoàn toàn chết lặng, tư thế hiện tại dễ dàng khiến người ta phải suy nghĩ nhiều, mập mờ đến mức khó tưởng tượng nổi điều này lại có thể xuất hiện trên một đôi người yêu cũ. Nhưng thực sự đã xảy ra, ngay khi ý thức quay trở lại, Nam chi nhanh trí tát một cái lên mặt cố giữ thâm. Anh đang làm gì vậy? Cô lùi lại, kéo dài khoảng cách hai người. Đôi mắt đen láy của cố giữ thâm nhìn chằm chằm cô. Một lúc lâu sau, anh mỉm cười. Chưa ăn cơm, đánh yếu hơn buổi chiều. Sao anh lại đưa tôi về? Cơn say của cô bị dọa chạy mất rồi. Cố giữ thâm, em tự đi hỏi Phượng Giai. Tên phản bội này, Nam chi mắng nhỏ một câu. Cô lại hỏi, vừa rồi anh đang làm gì vậy? Cố giữ thâm bình tĩnh nói, cởi dây an toàn cho em. Những lúc bình thường, Nam chi chắc chắn sẽ không tin vào chuyện hoang đường này, làm gì có chuyện cởi dây an toàn bằng tư thế đó, nhưng vào lúc này, cô không có thời gian để nghĩ nhiều. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người càng thêm phần ngượng ngùng, Nam chi không định ở lại lâu. Vậy tôi đi trước, cô nói xong thì trực tiếp mở cửa xe, lại bị cô giữ thâm kéo tay trở lại. Anh tựa lưng lên ghế, bình tĩnh nói, chuyện kết hôn là anh nghiêm túc, em cứ cân nhắc thật kỹ. Nam chi lập tức quay lại trừng mắt nhìn anh, nhưng lại bị giọng nói bình tĩnh của anh kích động đến nỗi muốn nổi giận ngay lập tức, nhưng cuối cùng nhìn dấu bàn tay trên mặt anh cô lại nhìn. Đáp lại cô giữ thâm là một tiếng, rầm, đóng cửa xe, và bóng lưng tuyệt tình của Nam chi. Về đến nhà, cô uống hai viên thuốc giải rượu, Nam chi thoải mái vào phòng tắm nước nóng. Tạm thời bỏ qua mọi phiền muộn của ngày hôm nay, cô bật một đoạn video về múa ba lê ngồi xuống thưởng thức. Vừa mới xem được một đoạn, dạ dày của cô bị đau. Lần đầu tiên cô nhận vai nữ chính trong vở ba lê Nàng Vũ Công là vào năm thứ hai ở nước ngoài. Vì để thể hiện hiệu ứng sân khấu tốt nhất, cô đã ăn kiêng một khoảng thời gian, bệnh dạ dày cũng bắt đầu từ khi đó. Hôm nay có lẽ là do uống nhiều rượu trong lúc bụng đói. Nam chi ôm bụng một lúc, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng cô mới xuống bếp xem có gì ăn không, nhưng đúng như dự đoán, không có gì cả. Dạ dày càng ngày càng đau, Nam chi liếc nhìn đồng hồ, cô mở ứng dụng đặt đồ ăn mà lâu rồi mình không dùng, cô đặt một phần hoành thánh nhỏ từ tiệm. Nhiều sủi cảo như vậy, sau khi xem xong đoạn video múa ba lê, đồ ăn cũng đến, Nam chi cảm ơn nhân viên giao hàng rồi cầm phần hoành thánh nhỏ đi vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những viên hoành thánh nhỏ nhỏ tỏa ra hương thơm, nước dùng đậm đà, những cọng hành lá và trứng nổi trên mặt nước. Tăng thêm chút màu sắc ấm áp căn phòng trống rỗng. Nam chi cầm muỗng nhựa ăn một viên hoành thánh nhỏ, hương vị quen thuộc kích thích vị giác, cũng đánh thức ký ức. Lúc trước, khi cô còn học trung học, ngoài cổng trường cũng có một cửa hàng. Nhiều sủi cảo như vậy, lúc đó vẫn còn là một cửa hàng rất nhỏ, là một đôi vợ chồng trung niên mở, vợ gói hoành thánh, chồng nấu nước dùng, đồ ăn ngon giá cả lại hợp lý nên rất được các bạn học sinh ưa thích. Hồi đó, Nam chi và Phượng Giai đi học cùng nhau, bình thường bạn chơi cùng đều là các cậu ấm cô chiêu ở khu chung cư Lung Hồ, họ không bao giờ muốn đặt chân vào một cửa hàng nhỏ hẹp cũ nát như vậy. Cho đến một buổi tối, Phượng Giai bị phạt ở trường, đợi đến khi Nam chi cùng Phượng Giai về nhà thì bên ngoài trời đã tối. Hai người đói bụng ùng ục, vẫn chưa ăn cơm tối, vậy nên đã đến tiệm. Nhiều sủi cảo như vậy, ở gần trường, từ đó, Phượng Giai nguyện làm sứ giả quảng cáo cho. Nhiều sủi cảo như vậy, giới thiệu cho tất cả bạn bè xung quanh. Khi đó,